Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tinh Ghi Ổ, người dịch Mai Quyên. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Dư Lê. Tập 6, chương 9, trùng phùng tức là ly biệt. Nếu dưới chân là bùn đất thì cô cũng cam lòng để anh đi. Giống như con diều, chỉ cần dây còn nằm trong tay, cho dù bay cao bao nhiêu đi rồi sẽ có ngày quay trở lại. Trưa hôm sau, Diệp Bỉnh Lâm đi công tác về sớm hơn dự định. Lúc ăn trưa, xem như cả nhà họ Diệp đều tề tựu đông đủ. Diệp Bỉnh Lâm luôn yêu quý hướng diễn, nên khi gặp mặt khó tránh khỏi trò chuyện rơm rã, tâm đầu ý hợp. Nghe xong vài chuyện mới trong thôn, ông sực nhớ ra điều gì đó, hỏi ngành học của hướng diễn. Hướng diễn đáp, dạ, ngành kế toán ạ. Bỉnh Lâm cười nói, chuyên ngành giỏi nhất của Đại học G thực ra là kiến trúc và cơ khí, nhưng ngành kế toán gần đây cũng được. Chú tiến cử Đại học G với cháu không chỉ vì chú cũng tốt nghiệp trường này ra, mà hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, chú còn ở lại trường giảng dạy một khoảng thời gian. Quen biết với rất nhiều công nhân viên chức trong trường. Chủ nhiệm ngành kế toán trước kia cũng là bạn chú. Xã hội này có quen biết nhiều thì mới làm ăn khá được. Cháu học ở đó cũng sẽ được quan tâm hơn. Ông thở dài rồi nói tiếp. Trước đây chú học cơ khí, bây giờ ra ngoài lăn lộn làm ăn cũng là làm ngành cũ. Dũng cứ mong chờ con cái lớn lên sẽ kế nghiệp cha. Nhưng thằng nhóc khiên trạch này cứ hờ hững. Học cấp 3 không chịu chọn môn tự nhiên thì cũng có thể bỏ qua, nhưng học đại học thì cũng nên chọn mấy ngành như quản lý chứ. Học xong rồi thì có thể giúp ông già này làm việc, đằng này nó lại chọn ngành triết học, đó chẳng phải là muốn chọc chú tức chết hay sao? Vẫn thấy chưa hả giận, ông trừng mắt với Khiên Trạch ngồi kế. Còn không thể học hướng diễn làm người có trách nhiệm một chút được à? Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của hướng diễn, Diệp Khiên Trạch cười khổ một tiếng, im lặng cúi đầu ăn cơm. Nói đến đây, Diệp Bỉnh Lâm tự nhiên nghĩ đến vấn đề khác. Phải rồi, Khiên Trạch, chuyện bố nói con suy nghĩ đến đâu rồi? Bố không đồng ý cho con học ngành triết học đâu. Nếu con bảo trong nước không có trường dạy ngành quản lý giỏi, thì ra nước ngoài vậy. Con đừng quên con là con trai, A Linh là con gái, A Quân còn nhỏ. Sớm muộn gì bố cũng thành ông già. Sáng nghiệp vất vả cực nhọc làm lụng cả nửa đời. Không giao cho con thì giao cho ai? Khiên Trạch tiếp tục im lặng không nói. Ông bắt đầu tức giận. Tính khí này của con giống ai không biết nữa. Đi hay không đi cũng không nói cho rõ được à? Diệp Linh chậm rãi đặt đũa xuống, chen vào một câu. Bố nói để anh suy nghĩ là muốn anh tự quyết định. Nhưng dáng vẻ bố bây giờ là hỏi ý kiến. Hay là đang ép anh phải đi vậy? Sao bố lại ép nó? Diệp Bỉnh Lâm nói chưa hết, bà Diệp đã lên tiếng hòa giải. A Linh, phải nói thế nào đây? Dù thế nào đi nữa, bố con cũng chỉ muốn tốt cho anh con thôi. Cho dù có ép, thì cũng là muốn nó sau này sẽ xuất sắc hơn. Bà quay sang nhìn Khiên Trạch, dịu giọng. Khiên Trạch, dì cũng tán thành về con trai còn trẻ. Thì nên xuất ngoại cho biết đó biết đây. Lăn lộn bên ngoài nhiều thì tầm mắt cũng sẽ được mở rộng. Góc độ và cách nhìn nhận vấn đề sẽ khác nhiều lắm. Mẹ, mẹ cũng muốn bảo anh đi hay sao? Mắt của Diệp Linh bắt đầu ngân ngấn nước. Diệp Linh không hiểu, nhưng hướng diễn biết Diệp Linh và Diệp Khiên Trạch tâm đầu ý hợp. Tình cảm riêng tư lại biểu hiện ra rõ ràng đến vậy. Chỉ có họ mới ngây thơ cho rằng cả thế giới đều chẳng biết gì. Chú Diệp là người bận rộn nên chưa phát hiện ra. Diệp Quân còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đời. Nhưng tâm tư tình cảm của đám trẻ làm sao qua được mắt bà Diệp nhạy cảm tinh tế, lại ngày ngày kề cận chứ. Đêm qua, cánh cửa của phòng bà mở ra rồi lại đóng vào, càng khiến hướng diễn đoán chắc rằng bà biết tất cả mọi việc. Diệp Linh không phải là em gái ruột của Diệp Khiên Trạch. Nếu họ cứ nặng nặc đòi ở bên nhau, thì cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng cho dù là vì bất cứ nguyên nhân nào, Lập trường của bà Diệp trong việc đưa Khiên Trạch ra nước ngoài đã ngầm chứng minh thái độ không tán thành đối với tình cảm của họ rồi. Không được, con không đồng ý cho anh ra nước ngoài. Trong nước có bao nhiêu trường tốt, tại sao phải đi? Diệp Khiên Trạch, anh nghe lời bố đi, học quản lý trong nước được không? Tốt nhất là cứ ở lại thành phố này, đại học rê anh không thích thì đại học hành chính pháp luật cũng được mà. Hướng Diễn thầm cười lạnh trong lòng, cô thông cảm cho Diệp Linh. Cô gái ngốc nghếch này vốn ngây thơ đến khờ khạo, người trong cuộc còn chưa lên tiếng, cô ta phí sức tranh cãi rồi. Có lẽ Diệp Khiên Trạch không hoàn toàn là hờ hững với cô ta, nhưng so với cô gái tính tình khép kín đến mức ngây thơ này, thì những điều khiến anh phải e ngại, dè dặt còn quá nhiều, nên anh không nhịn được sẽ mỉm cười với cô, nhưng không bao giờ dám đi sai một bước. Diệp Linh ngỡ rằng anh không dám chống lệnh bố, mà không biết rằng trong lòng Diệp Khiên Trạch thực ra cũng đang dao động. Từ nhỏ anh đã là một người như vậy, hiền lành, đa tình, nhu nhược. Diệp Linh làm sao thắng nổi anh, làm sao giữ anh lại được? Hướng Diễn, nói gì đi chứ? Chị cũng đâu muốn anh ấy đi, đúng không? Diệp Linh không có được câu trả lời. Trong tuyệt vọng đã bám dưới lấy ngọn cờ cứu mạng cuối cùng là Hướng Diễn. Xem ra cô gái vì muốn người mình yêu để ý đã không tiếc mạng sống lao mình xuống đầm sâu này, cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Chí ít cô ta cũng loáng thoáng thấy được tâm tư của Hướng Diễn. Giác quan thứ sáu của con gái về phương diện này quả nhiên nhạy cảm kỳ lạ. Đúng, đúng, tôi sợ Khiên Trạch ấy xa đi hơn bất kỳ ai khác. Tôi và cậu ấy đã xa nhau quá lâu rồi. Hướng Diễn có phần buồn rầu tự nhủ, nhưng cô vẫn giữ im lặng trong sự gian xin nài nỉ của Diệp Linh. Cháu không thể quyết định thay cậu ấy được. Cô rủ ra mi, nói như đang thuyết phục bản thân mình lần cuối. Sau đó, nhìn Diệp Khiên Trạch vẫn nở nụ cười, ánh mắt cong cong như trăng non, nói với cậu. Thật ra cậu đã nghĩ kỹ rồi, đúng không? Vậy cứ làm theo suy nghĩ của cậu đi. Mấy tháng sau, cô sinh viên năm thứ nhất ngành kế toán trường đại học Rê, Hướng Diễn, đã mỉm cười đưa tiễn bạn tốt Diệp Khiên Trạch ở sân bay. Lúc anh đi, so với sự lưu luyến không nơi rời xa của vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm và Diệp Quân, thì Diệp Linh lại tỏ ra khá bình thản. Trước khi Khiên Trạch qua cửa kiểm soát, người cuối cùng anh ôm là Diệp Linh. Hướng Diễn đứng cách đó không xa đã nghe thấy Diệp Linh hỏi. Anh còn lời nào muốn nói với em không? Một câu hỏi quen thuộc biết bao. Hướng Diễn nhớ rất rõ, sau khi rơi xuống nước rồi tỉnh dậy nhìn thấy Diệp Khiên Trạch, câu nói đầu tiên của Diệp Linh cũng chính là câu này. Diệp Khiên Trạch cứng đờ một lúc rồi chậm chậm buông lỏng đôi tay đang ôm Diệp Linh. Lúc anh không có ở đây, em phải cố giữ gìn sức khỏe nhé. Diệp Linh nhắm nghiền mắt, những giọt lệ từ từ rơi xuống. Trên đường về, Diệp Quân theo xe của công ty bố cậu đưa Hướng Diễn quay lại trường. Cậu đưa Hướng Diễn một tờ khăn giấy rồi nói, chị có cần không? Em đã cho Diệp Linh một tờ, chắc chắn chị không cần chứ. Em biết chị cũng không nỡ rời xa anh ấy. Hướng Diễn nhìn lên bầu trời qua tấm gương chiếu hậu. Không nỡ thì sao? Còn nếu nỡ thì sao? Nếu dưới chân là bùn đất thì cô cam lòng để anh đi. Giống như con diều, chỉ cần dây còn nằm trong tay cô, cho dù bay cao bao nhiêu, đi xa bao nhiêu, rồi sẽ có ngày quay trở lại. Cho dù gió có làm đứt dây, thì ít nhất nó cũng sẽ rơi xuống một nơi mà cô không nhìn thấy được. Nếu nhất định phải dùng hai chữ để khái quát cuộc sống sinh viên của Hướng Diễn, thì đó chính là bận rộn. Cô cho mình một tuần để làm quen với môi trường hoàn toàn mới lạ. Chuyện này đối với cô cũng chẳng có vấn đề gì. Cô giống như cỏ hoang mọc trên núi, bay đến đâu cũng có thể cắm xuống đất bằng một tốc độ không thể ngờ nổi. Đón gió lớn lên, thậm chí sẽ có ngày phủ mờ những cành cây ngọn cỏ vốn sinh sống ở khoảng đất này trước đó. Tuy Diệp Bỉnh Lâm đã bao hết học phí và mọi phí tổn sinh hoạt khác của Hướng Diễn, nhưng cô vẫn không thể quen với cuộc sống cơm bưng nước rót tận miệng như vậy. Cô đã làm cho bộ phận hậu cần của trường rồi phát hiện ra đó là công việc phí thời gian mà chẳng thu được lợi ích gì nhiều. Cô còn làm thêm nghề gia sư, bán thẻ điện thoại, viết luận văn hộ người khác. Những hình thức kiếm tiền có hạn trong trường cô đều đã trải qua. Ngoài thời gian chuẩn bị ôn tập trước kỳ thi và khi lên lớp ra, cô giống như một con quay bận rộn giữa đủ thứ sinh nhai cho cuộc sống. Hướng diễn thường nói, nghĩ ngợi lung tung cũng cần có điều kiện, và không hề nghi ngờ rằng cô không có điều kiện ấy. Cô cảm thấy mỗi phút trong đời mình đều có việc phải làm, thời gian lấy đâu ra mà thở ngắn than dài. Cô giống như một trường hợp đặc biệt trong đám bạn bè cùng lứa ở trường, nhưng lại không khiến người ta gác bỏ. Cô không tỏ ra tự ti nhạy cảm quá mức như những người xuất thân bần hàn khác. Cô chưa từng che giấu hoàn cảnh nghèo khó, cũng chưa từng phủ nhận khát vọng kiếm tiền của mình. Đối với cô, không có tiền là một sự thực khách quan, không đáng phải giấu giếm, cũng không phải là lý do để tự than thân trách phận. Cô không ghen tị với những người bạn sinh ra trong nhung lụa. Người ta có, đó là phúc phận của người ta. Cô không có nên mới phải phấn đấu. Những người hơi thân thiết với Hướng Diễn đều biết tính cô thích làm mọi việc rõ ràng đâu ra đó. Không thiệt mình cũng không nợ người. Những người đã giúp cô sẽ trả nợ nhân tình. Có gì cần cô giúp, cô sẽ nói ra điều kiện một cách rõ ràng. Có được thỏa thuận rồi, mọi việc tự nhiên sẽ được làm một cách chu đáo, hoàn hảo. Khi còn ở thôn Lý Dụ Nguyên, dù đi đến bất cứ đâu, việc làm ăn của Hướng Diễn lúc nào cũng suôn sẻ, khấm khá. Cũng là gia sư, nhưng tiền thù lao mỗi giờ của cô luôn cao hơn người khác một ít, nhưng phụ huynh vẫn rất hài lòng. Viết luận văn thay, tác phẩm Hướng Diễn luôn thay cho tốc độ và chất lượng. Những cô cậu bạn học bận yêu đương và chơi điện tử chịu bỏ ra chút tiền cũng cảm thấy rất xứng đáng. Cô không bao giờ hài lòng về điều đó. Bất chấp thời gian sắp xếp chặt chẽ đến đâu, cho dù không chợp mắt suốt 24 giờ, nhưng việc Hướng Diễn có thể làm trong một ngày vẫn có hạn. Về sau, cô không còn đích thân sách ngựa vác túi đến nhà học sinh dạy kèm, mà mở một góc nhỏ ở bản thông tin gần nhà ăn, nơi học sinh qua lại nhiều nhất. Thu thập những cơ hội về công việc gia sư rồi căn cứ theo thù lao mỗi giờ để thu phí giới thiệu. Do giá cả hợp lý, cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo liên hệ, nên việc làm ăn trung gian của cô lúc nào cũng cung không đủ cầu. Còn về việc viết luận văn hộ, cô cũng sang tay cho người khác, kiếm được chút ít tiền qua hồng từ họ. Dần dần, khoản tích lũy cũng lại khá hơn khi một mình cô vất vả lao động. Lên năm thứ hai đại học, ký túc xá nơi Hướng Diễn ở đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm giao dịch làm ăn có tiếng nhất đại học Rê. Ngoài việc phục vụ trung gian cho một số ngành nghề, cô còn kiêm luôn cung cấp đĩa phim, thẻ điện thoại và thẻ điện tử. Chẳng ai biết cô kiếm đâu ra một chiếc tủ lạnh cũ, kiêm luôn công việc cung cấp nước giải khát. Nụ cười với đôi mắt cong cong nổi tiếng của Hướng Diễn đã trở thành đại từ thay thế cho không lừa gạt ai, vật đẹp giá hời, thẻ tích điểm và phiếu ưu đãi ở cửa hàng nhỏ của cô. Mọi người đều biết cô ấy đã kiếm được rất khá, trở thành khách của cô vừa tiện lợi vừa yên tâm, phục vụ cũng rất chu đáo. Những gì cô cung cấp luôn là thứ mà mọi người cần, nên người quan tâm cũng khá đông. Hướng Diễn tuy không có bạn bè thân thiết, nhưng quan hệ khá tốt, có lẽ sẽ có người cảm thấy cô là gian thương. Dù cô có là gian thương thì cũng không làm ai ghét bỏ được. Sáng suốt mà không lưng lẹo, yêu tiền nhưng không gian xảo, có lẽ là khái quát hợp lý nhất về Hướng Diễn. Việc làm ăn của cô ở ký túc xá rất phát đạt, người đến người đi luôn tấp nập, điện thoại cũng reo cả ngày không dứt. Nếu nói rằng cô chẳng ảnh hưởng gì đến bạn bè trong phòng thì giả tạo quá. Nhưng về điểm này thì Hướng Diễn chưa từng qua loa, cô luôn biết san sẻ lợi ích cho người khác. Lúc ấy, vấn đề sinh hoạt phí của đại đa số sinh viên còn rất khó khăn, nhưng một khi đã có được lợi ích thì mồm cũng tự khắc biết điều mà ngậm lại. Nếu có người nào có gia cảnh khấm khá, không coi trọng tiền bạc lợi ích thì cũng chẳng cản trở chính sách của Hướng Diễn. Cô chưa bao giờ gây hấn với người khác mà luôn nhanh tay, nhanh mắt, tặng những thứ thích hợp trong lúc người ta cần đến nhất. Người như thế ai lại muốn gây sự bao giờ? Về sau, có đến hơn một nửa bạn bè trong ký túc xá trở thành tiểu nhị của cửa hàng Hướng Diễn. Ngoài giờ học, họ cũng chạy đưa hàng cho cô, trong tháng cũng kiếm được thêm chút tiền tiêu vặt. Đến ngay cả bà giám thị khu ký túc xá, vốn nghiêm cấm hành vi mua bán, quản lý rất gắt gao, mà mấy lần được hướng dẫn lặng lẽ dưới nước uống, cung cấp đĩa phim truyền hình mới nhất, nổi tiếng nhất một cách miễn phí, cũng mắt nhắm mắt mở với những chuyện đó. Trong 4 năm kinh doanh làm ăn thời sinh viên, cửa hàng nhỏ của cô không gặp phải khó khăn gì, cũng chưa từng đối diện với số phận bi thảm, lụng bại. Có người hâm mộ cô làm ăn như cá gặp nước, nên cũng thử gây khó khăn trở ngại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không thành. Học kỳ 2, năm thứ 3, hướng dẫn bắt đầu chơi cổ phiếu. Cô đã thâm nhập ngành này dưới sự chỉ đạo của Diệp Bỉnh Lâm. Cô đem chút vốn kiếm được từ cửa hàng nhỏ vào thị trường cổ phiếu xông pha một ven. Đương nhiên có lợi có lỗ, nhưng bẩm sinh cô vốn sáng suốt, đầu óc nhanh nhạy, to gan liều lĩnh, lại có mắt nhìn chuẩn xác, nên lời luôn nhiều hơn lỗ. Cuối cùng, từ một sinh viên nghèo khó, cô đã trở thành bà chủ nhỏ ẩn hình ở Đại học Rê. Diệp Bỉnh Lâm tất nhiên biết những chuyện này, nên ông cũng đồng ý với những nguyện vọng của hướng dẫn. Ông không cung cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho cô nữa, nhưng những khoản lặt vặt trong trường thì vẫn đưa đủ trong 4 năm cho cô như đã hứa trước đó. Diệp Bỉnh Lâm trước nay vẫn yêu mến cô, nay càng tán thưởng hơn với những việc làm của cô, không tiếc công chỉ bảo và giúp đỡ. Ông không ngớt lời khen ngợi cô gái nhỏ bé này có cuộc sống như một trò chơi, mà lại chơi rất thông minh, sáng suốt và ý nghĩa. Ông chỉ ao ước cô là con gái ruột của mình. Diệp Khiên Trạch nói, điều này cũng không có gì là lạ. Hướng dẫn giống là người có trôi dạt đến quan đảo cũng vẫn có thể kinh doanh đặc sản địa phương với chính những người ở đó. Khi ấy, Khiên Trạch đang ở thành phố ẩm ướt, dày đặc sương mù bên kia bờ đại dương. Tuy ở xa, nhưng trái tim anh lại gần gũi với hướng dẫn hơn. Những bức thư của anh bắt đầu bay đến bên cô như tuyết rơi đầy trời. Gọi điện thoại quốc tế, tuy không đến nỗi dày đặc, nhưng không quên mỗi tuần một cuộc. Anh kể lể những nỗi háo hức và cô độc nơi xứ người, kể về những cô gái mặc áo to sụ trong thành phố cả ngày không thấy ánh mặt trời, kể về ông thầy tính cách kỳ quặc và bà chủ nhà suốt ngày say rượu. Những chuyện này khiến hướng dẫn có cảm giác quay lại mấy năm trước khi anh mới lên thành phố. Anh nôn nóng muốn chia sẻ mọi điều mình trải qua với người bạn thân thiết nhất. Khoảng thời gian 4 năm chia cách họ quá thành hư vô, họ không nhắc đến tương lai, không nhắc đến Diệp Linh. Khoảnh khắc đó, giống như ngày hôm qua, họ vừa giãy tay chào từ biệt dưới ánh trăng sân cước dậy. Về sau, hướng dẫn mua một chiếc máy tính cũ bằng số tiền kiếm được của mình. Kết thúc những bận rộn sau một ngày, ngồi trước máy vi tính nói chuyện với Diệp Khiên Trạch đang cách biệt về thời gian là việc lãng phí thời gian nhất, nhưng lại là sự chờ mong lớn nhất của cô. Cô cũng không thường xuyên đến nhà họ Diệp chơi, nhưng ngoại trừ Diệp Bỉnh Lâm và Diệp Quân ra, cô và bà Diệp cũng rất gần gũi nhau. Bà là người phụ nữ hồn hậu, dịu dàng, thường không nói những lời quá thân mật, nhưng đối đãi với hướng dẫn cũng thân tình không kém gì với Diệp Quân. Diệp Bỉnh Lâm thường bảo hướng dẫn đến nhà ăn cơm, nhưng chính ông lại bận rộn đến nỗi không mấy khi có mặt ở nhà. Khi ăn xong, cô hay ngồi lại trong phòng khách, ngắm bà Diệp cắm qua, vừa nói chuyện phiếm với bà. Những lúc ấy, Diệp Quân không bao giờ chịu ngồi làm bài tập trong phòng, lúc nào cũng ra salon để bắt cô giảng bài. Ra vào Diệp gia nhiều lần, hướng dẫn cũng có lần gặp em trai của chú Diệp là Diệp Bỉnh Văn, người cô từng gặp ở Thông Lý năm nào. Khi ấy, hình như là sinh nhật 18 tuổi của Diệp Linh. Diệp Linh không thích ồn ào, nên Diệp Bỉnh Lâm cũng không chủ trương khoa chiên ngõ trống, chỉ mời một số họ hàng thân thiết và hướng dẫn đến ăn cơm. Vì Dương không được nhanh nhẹn nên cô phải bận rộn suốt. Diệp Quân cứ tò tò theo sau cô giúp đỡ. Họ hàng nhà họ Diệp không nhiều, cha mẹ Diệp Bỉnh Lâm không còn, chỉ còn mỗi cậu em trai là Diệp Bỉnh Văn và vài người anh em họ. Người thì dạy học trong trường, người lại nhận chức trong công ty của Diệp Bỉnh Lâm như Diệp Bỉnh Văn. Bỉnh Văn vẫn như lần đầu gặp hướng dẫn, dung mạo tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề, khí chất đường đường, cử chỉ nhã nhặn, nhưng giữa hàng lông mày luôn có một sự cao ngạo khó tả. Có thể nhìn ra quan hệ giữa ông ta và những người khác không thân mật lắm. Ngoài những lúc Bỉnh Lâm ngồi trong bàn ăn nói vài câu đại loại như đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn lang thang, sao không chịu tìm một cô gái tốt để kết hôn sinh con, thì chỉ còn Diệp Linh giống hờ hững với những người khác trò chuyện vài câu với ông ta. Từ đầu đến cuối, Bỉnh Văn tỏ ra khá lạnh nhạt với hướng dẫn. Ông ta uống với mỗi người ngồi đó một ly, nhưng lại bỏ qua cô. Cô biết, ông ta ám chỉ cô là kẻ ngoại cuộc không đáng quan tâm. Có điều cô tỏ ra thờ ơ. Giờ ăn cơm xong, Bỉnh Văn đã cáo từ. Ông ta ra khỏi cửa, Hướng Diễn mới phát hiện ra ông ta đã đánh rơi chìa khóa trên salon. Bỉnh Lâm thì cứ phàn nàn ông em mình bỏ đồ đạc lung tung. Hướng Diễn nhìn một lúc, dì Dư đang rửa bát trong bếp, dì Quân mang cơm lên lầu cho bà Diệp. Nên cô do dự một lúc rồi cầm lấy chìa khóa đuổi theo. Dì Bỉnh Văn đón lấy chìa khóa trong tay Hướng Diễn, nói một tiếng cảm ơn. Cô đáp, đừng khách sáo. Bỉnh Văn xoay chìa khóa một vòng quanh ngón tay, vừa cười vừa quan sát Hướng Diễn nói. Hay lắm, tất cả đàn ông trong nhà anh tôi, dù là già hay trẻ, đều bị cô dễ dàng nịnh nọt đến choáng váng đầu óc rồi. Tóm lại, là cô muốn gì? Anh tôi? Hả? Hay là Diệp Khiên Trạch, Diệp Quân? Hay cô cần tất cả bọn họ? Hướng Diễn cười không đáp. Cô biết lúc này cô thừa nhận hay phản bác đều không thể nào khiến người đàn ông đứng trước mặt mình thỏa mãn. Dì Bỉnh Văn thấy cô im lặng thì dựa vào xe, khẽ dùng đầu nhọn của chìa khóa miết vào mặt cô Hướng Diễn. Nhìn thì cũng xinh đẹp đấy, có điều tôi không thích. Cô phải biết là phụ nữ quá sáng suốt thì không phải là phụ nữ. Sao ông ta lao dút đi, gò má Hướng Diễn bỗng tê buốt. Cô lặng lẽ quay về, Diệp Quân đang đứng ở gara xe gần đó nhìn cô. Em không thích ông ta. Một câu nói vô duyên vô cớ của cậu nhỏ đã làm Hướng Diễn bật cười. Nụ cười của cô có phần khiến Diệp Quân bực bội. Cậu cao giọng nhắc lại. Em không thích ông ta. Hướng Diễn gõ ngón tay lên trán cậu. Em là cậu bé ngốc. Bước vào nhà, cô và Diệp Quân cùng lên phòng thăm bà Diệp. Bà đang ngồi dựa vào giường, tóc buông xõa, gương mặt thanh tú được chăm sóc kỹ càng, nay nhớm vẻ mệt mỏi. Dạ dày của bà không tốt, mười mấy năm gần đây đã chịu bao đau đớn. Bà vừa húp được một chút cháo, không ngủ được, nên Hướng Diễn ngồi lại nói chuyện với bà. Bà Diệp hỏi, hôm nay có ai đến thế? Nếu Khiên Trạch có ở đây thì cả nhà đầy đủ hết. Có một dạo cũng không gọi điện về, không biết nó ở bên kia có ổn không? Hướng Diễn vỗ vào tay bà. Dì yên tâm, bây giờ chắc cậu ấy đang bận rộn thi cử. Cậu ấy cũng chẳng phải người không biết tự chăm sóc bản thân. Nghe cậu ấy bảo, ăn chán thức ăn tay, còn biết tự tay nấu vài món. Cậu bạn Hàn Quốc ở chung nhà còn khen ngon nữa. Bà Diệp phì cười. Thằng bé Khiên Trạch này, đến đâu cũng biết chăm sóc người khác. Nó còn nói gì với cháu không? Hướng Diễn bèn kể lại cho bà nghe những chuyện thú vị mà Khiên Trạch đã nói cho cô biết. Đang kể, nghe thấy phía sau có động tĩnh, cô quay đầu lại thấy Diệp Linh đang đứng đờ đẫn trước cửa phòng không biết đã bao lâu. Thấy Hướng Diễn ngừng lại, cô mới lên tiếng hỏi. Hướng Diễn, những chuyện này đều là anh ấy kể cho chị à? Ừ, cậu ấy xem chị như thùng rác ấy, chuyện giặt giảnh còn con nào cũng kể hết. Diệp Linh nhếch môi cười gượng. Vậy không tốt sao? Anh ấy chẳng nói gì với tôi. Cô bỏ về phòng, Hướng Diễn bỗng chẳng còn hứng thú kể tiếp. Chỉ nói thêm vài câu với bà Diệp rồi cáo từ về trường. Đêm hôm ấy, mặt đá Quan Âm màu xanh lục treo trước cổ Diệp Linh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hướng Diễn vẫn nhớ mặt dây chuyền vòng ấy. Không cần nhìn kỹ, cũng biết phía sau có một vết nứt rất sâu. Trong khe nứt ấy, không biết vì sao lại biến thành gương mặt của Diệp Khiên Trạch. Chương 10. Tâm sự trưởng thành. Sinh nhật Diệp Linh trôi qua chưa đầy một tháng. Hôm ấy khi điện thoại reo vang là lúc Hướng Diễn đang ở thư viện tìm tài liệu viết báo cáo. Nói cho cùng, cô vẫn là một sinh viên giỏi. Cho dù bình thường việc lặt vặt nhiều bao nhiêu thì cô vẫn chưa khi nào quên bổn phận làm sinh viên của mình. Tự cô cũng biết rằng trên thế gian này có nhiều người được gọi là thiên tài. Bất luận là ai, nếu muốn thành công thì phải trả giá. Thành tích tốt và học bổng cũng phải dùng thời gian để hoán đổi. Cô nhận điện thoại lúng túng một lúc vì chưa quen phím bấm di động mới. Hướng Diễn giống có một chiếc di động nhỏ, nhưng mấy hôm trước Diệp Quân cứ nằng nặc đòi đổi chiếc di động bố mới mua cho cậu với Hướng Diễn. Cậu nói mình ít khi dùng điện thoại, cô không muốn thấy cô và bạn bè nghĩ mình tiêu xài quan phí. Cô cũng là người không quan tâm lắm đến vấn đề này. Đối với cô, công cụ thông tin liên lạc chỉ cần gọi đủ là được. Có điều, Diệu Quân cứ muốn đổi nên cô cũng chiều theo. Thì ra chủ nhiệm lớp Diệu Quân gọi đến, bảo rằng cậu đánh nhau, mong Hướng Diễn đến trường giải quyết. Hướng Diễn có phần kinh ngạc, bởi khả năng Diệp Quân đánh nhau với người khác cũng tương đương với việc tháng 6 có tuyết rơi. Nhưng cô giáo sẽ không gọi điện để nói đùa, mà cô giáo cũng không giải thích rõ ràng, chỉ một mực dục Hướng Diễn đánh nhanh. Cô hơi lo lắng nhưng vẫn giải thích rõ ràng, mình không phải họ hàng thân thích của Diệp Quân, và lại cũng chỉ là sinh viên. Chuyện này có lẽ nên liên lạc thẳng với phụ huynh của cậu ấy sẽ tốt hơn. Cô giáo có vẻ khó xử, bảo mình cũng biết thế, nhưng khi gọi điện đến văn phòng công ty của bố Diệp Quân, thì thư ký nói rằng ông đi công tác ngoại tỉnh, muốn gọi về nhà, nhưng Diệp Quân sống chết cũng không chịu, nói rằng mẹ đang bệnh rất nặng, chẳng những không đến trường được, mà nghe chuyện này xong, bệnh tình chắc còn nặng hơn. Khuyên nhủ dỗ dành mãi, cậu mới chịu cho cô giáo số điện thoại này. Cô cảm thấy rất khó xử, chú Diệp quả thật đã đi công tác, bà Diệp thời gian này sức khỏe cũng không ổn, nhưng căn bệnh dạ dày của bà đã được điều trị một thời gian, bây giờ cũng đã không còn vấn đề gì to tát. Sao bệnh lại nặng hơn được? Cô đoán Diệp Quân không muốn để người lớn trong nhà biết cậu gây họa. Anh trai đang ở nước ngoài, không thể để Diệp Linh hoặc dì Dương đến thay phụ huynh được. Không tìm Hướng Diễn thì tìm ai? Cuối cùng cô cũng bỏ sách xuống, vội vã đến trường Diệp Quân. Đến nơi, cậu thấy cậu nhóc đang ngồi trong góc phòng giáo viên với khóe mắt và quai hàm bầm tím. Những đứa trẻ khác tham gia đánh nhau đã được phụ huynh dẫn về, chỉ còn Diệp Quân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đối diện với cô giáo chủ nhiệm. Vừa nhìn thấy Hướng Diễn, cô giáo chủ nhiệm đã than một tràng dài. Theo lời cô nói thì Diệp Quân không phải là đứa háo thắng thích sử dụng bạo lực với các bạn, nhưng lần này lại có không ít người mục kích làm chứng, nói là chính cậu đã chủ động gây sự. Một người đấu ba người khác không nói làm gì. Sau khi bị cô giáo kéo ra, ba cậu bé bị đánh khóc lóc ầm ĩ kia cũng chẳng biết tại sao Diệp Quân lại đột nhiên trở mặt đồng thủ với mình. Cô chủ nhiệm đã đưa đám trẻ đánh nhau về văn phòng. Diệp Quân cũng thừa nhận mình đánh nhau là sai, nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi mấy cậu bé đánh nhau cùng với cậu. Cách nói của cô giáo nghiêng về phía các bạn bị cậu đánh, cũng không chịu nói nguyên nhân đánh nhau. Vừa thấy Hướng Diễn, Diệp Quân lập tức đứng dậy. Bị cô lừa một cái, cậu cứ gầm mặt đến nỗi cầm sắp dính chặt vào áo đến nơi. Hướng Diễn không nói gì với Diệp Quân, chỉ thay cậu nhận lỗi với cô giáo bằng vẻ mặt đầy thành ý, đồng thời tỏ rõ thái độ rằng cho dù cậu bé này đánh nhau vì bất cứ lý do gì, về nhà nhất định sẽ báo lại với phụ huynh để dạy dỗ thật nghiêm khắc. Ngoài ra, Diệp gia hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả tiền thuốc men cho mấy cậu bé kia. Cứ thế phải cười nhận lỗi rồi đảm bảo đủ thứ, cô mới đưa được Diệp Quân miệng đang ngậm chặt như hến ra khỏi văn phòng giáo viên. Hai người một trước một sau men theo con đường râm mát trong vườn trường để về nhà. Đến khi trường học đã khuất khỏi tầm mắt, Hướng Diễn mới dừng lại ở một chỗ vắng người, đưa tay sờ vào khóe môi sưng lên của Diệp Quân. Hay lắm, cậu giỏi lắm, chẳng những biết đánh nhau mà còn một chắc ba, anh hùng gớm nhỉ. Tay cô không hề nương nhẹ, Diệp Quân chau mày ối một tiếng, nhưng dường như biết mình phạm lỗi nên gương mặt có vẻ ngượng ngùng. Cô thấy thế liền hỏi, có đau không? Cậu lắc đầu thật nhanh, cứng miệng. Không đau. Hướng Diễn cười thành tiếng, xem như tôi biết được thế nào là đánh sưng mặt mà bảo béo rồi. Được được, không đau thì tốt. Tôi đoán chắc cậu cũng không định nói tôi nghe tại sao hôm nay lại tỏ ra với anh Dũng thế chứ gì. Vậy ta đi thôi, cậu hai. Cô đi rất nhanh, có lẽ chân của Diệp Quân cũng bị thương nên cậu chạy theo rất vất vả. Thấy cô không có ý định chờ mình, cậu đứng lại không đi nữa, hét lên. Chị muốn mắng thì cứ mắng đi. Hướng Diễn quay lại xì một tiếng. Không rảnh để phí thời gian với cậu đâu. Tôi mắng cậu để làm gì? Chỉ là đánh nhau thôi mà. Cậu cũng không thấy đau, bố cậu cũng chẳng thiếu tiền bồi thường thuốc men cho người ta. Bọn nó bảo em giống con gái, nói rằng em mặc váy còn đẹp hơn Lý Lợi Lợi. Cái gì? Hướng Diễn khẽ há miệng, không biết là chưa nghe rõ hay là chưa tiêu quá nổi ý tứ trong lời nói của Diệp Quân. Cô quay lại đến gần cậu. Ban nãy em nói cái gì mà con gái? Ai là Lý Lệ Lợi? Lý Lệ Lợi là quỹ viên văn nghệ lớp em, là một đứa con gái. Giọng cậu vẫn hầm hực, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hướng Diễn sững sờ mấy giây rồi như dở lẽ ra. Cô nghĩ chắc mấy cậu bé trêu đùa nhau. Ba đứa kia đã nói những lời như Diệp Quân xinh đẹp như con gái. Kết quả bị đập cho một trận cũng không biết tại sao. Tuy là ba chấp một, nhưng những cậu nhóc ở thành phố được chiều chuộng như công tử bột này, làm sao đấu lại Diệp Quân, vốn nhìn có vẻ ẻo lả yếu đuối, nhưng thực chất đã được nơi núi non hoang dã rèn luyện đến mức thân thủ linh hoạt, thể chất mạnh mẽ này được. Diệp Quân nhìn Hướng Diễn đang nhịn cười, sự uất ức trong lòng và nỗi đau trên cơ thể khiến cậu cố cắn răng cũng không kìm được, mắt đỏ hoe, bức xúc. Chị cười đi, dù em sống hay chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Em ghét nhất ai bảo em giống con gái. Còn để em nghe được nữa, em sẽ đánh cho biết tay. Hướng Diễn biết Diệp Quân từ nhỏ đã không thích nghe ai khen cậu xinh đẹp. Lúc còn ở thôn Lý, có người khen cậu điềm tĩnh xinh đẹp như một cô gái. Cậu nghe xong cứ rầu rầu không vui, nhưng cũng chỉ bất mãn trong lòng. Không ngờ bây giờ lớn thêm vài tuổi lại càng để tâm đến vấn đề này hơn. Có lẽ 14, 15 tuổi là lứa tuổi nhạy cảm nhất của con trai chăng? Cô lắc đầu, xỉa ngón tay vào khóe mắt đỏ hoe của cậu. Có đáng không? Cậu quay mặt đi. Dù gì em cũng không hối hận. Hối hận hay không là một chuyện, ý chị là có đáng để ra tay hay không? Nắm đấm của em là bằng thép à? Đánh người ta rồi em không có tội sao? Diệp Quân không nén nổi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Hướng Diễn bất lực nhìn xung quanh, đã có người tò mò nhìn về phía hai người. Cô hạ giọng trách móc. Khóc cái gì mà khóc? Con nói không giống con gái à? Con trai có đứa nào giống em không? Cô vừa nói, vừa kéo cậu đi về phía gốc cây ít người qua lại. Sau đó thở dài, rồi cùng cậu ngồi xuống một tảng đá lớn trên thảm cỏ. Diệp Quân vừa khóc, vừa lén nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Hướng Diễn. Chị thấy phiền em lắm, phải không? Chị Hướng Diễn. Em còn vô dụng thế nữa, thì chị thấy phiền thật đấy. Nam tự hán đại trượng phu, rơi máu không rơi lệ. Khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Vậy từ nay về sau em không khóc nữa được không? Mãi mãi, không bao giờ khóc nữa. Hướng Diễn cười khổ. Đừng nói sau này, bây giờ ngưng khóc đã rồi hãy nói. Chính em đánh người ta còn khóc cái gì chứ? Diệp Quân nhỏ giọng phàn nàn. Đau thật đấy. Một tay cậu ôm lấy vết thương trên mặt, tay kia xắn ống quần lên, trên đùi bầm xanh một khoảng. Bây giờ biết đau rồi hả? Ban nãy chẳng phải kim cương không sợ hỏng hay sao? Xem dáng vẻ của em bây giờ, cho dù chị có đưa em ra khỏi chỗ cô giáo đi nữa, thì về nhà biết ăn nói thế nào đây? Bố em và dì nữa, không mắng em mới lạ. Hướng Diễn than vãn. Lúc này Diệp Quân mới ngưng khóc, những giọt nước mắt mặn chát rơi vào vết thương trên gò má, cảm giác đau nhói xen lẫn khổ sở. Cậu nói, bố và dì sẽ không mắng em đâu. Thế còn bảo chị đến trường đưa em về, thấy chị rảnh rỗi quá phải không? Hướng Diễn nhớ đến bản báo cáo mới viết một nửa, tức đến nỗi muốn đấm cho cậu nhóc một phát. Em không muốn làm phiền họ. Có lẽ lúc nói chuyện đã làm động vết thương bên mép, nên gương mặt Diệp Quân càng nói càng ậm ừ không rõ. Cô ngẩn ra, bực bội trên gương mặt biến mất, dịu giọng nói. Diệp Quân, nói thật đi, người nhà họ Diệp có đối tốt với em không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 5. Tập 6. Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.